chính mình còn thực thẹn thùng, không có dũng khí một mình ra cửa giao tế, liền do Kỷ Nhị Thái Thái đại phòng đến Đồng gia uống rượu mừng. Kỷ Nhị Thái Thái cũng không có con trai, lại không chấp nhất giống như Kỷ Đại Thái Thái. Đối với chuyện của Kỷ Hạo quản đầu quản chân, so với mẫu thân của Kỷ Hạo còn nhảy nhót lợi hại hơn. Kỷ Nhị Thái Thái định vị trí chính mình là thím của Kỷ Hạo. Hôm nay mang theo tức phụ vừa qua cửa của chất nhi đến Đồng gia uống rượu mừng. Chùi đờ, ý, tê thay Kỷ Đại Thái Thái. Mới ra cửa, Kỷ Nhị Thái Thái liền nói thực minh bạch. Đây là lần đầu tiên ngươi lấy thân phận cháu dâu Kỷ gia đi ra ngoài. Miệng phải ngọt, lễ nghĩa không cần thiếu. Ít nói nhiều xem, không cầu biểu hiện thật tốt. Không cần làm lỗi là được. Kỷ Đại nãi nãi một gương mặt trái xoan, môi anh đào, làn da trắng, lớn lên có 8 phần tư sắc. Do là thứ nữ nên có vẻ thực khiếp nhược. Một cỗ mùi vị nhu nhược đáng thương, khả năng sẽ khiến nam nhân thích, lại không hợp thẩm mỹ Kỷ Nhị Thái Thái. Tiểu nương tử như vậy, nào có sự lanh lẹ của đương gia. Muốn Kỷ Nhị Thái Thái nói, hà tất chấp nhất một nam thừa tự hai nhà, để Kỷ Hạo đứng đắn cưới một tiểu thư khuê các. Sau khi kết hôn nếu sinh hai nhi tử thì để một đứa qua kế thừa tự đại phòng không phải khá tốt sao? Càng muốn làm một nam thừa tự hai nhà, không cưới được tiểu thư khuê các, chỉ có thể từ nhà mẹ đẻ Kỷ Đại Thái Thái tìm thứ nữ tới. Kỷ Nhị Thái Thái một phen giao đãi, Kỷ Đại nãi nãi đều cung kính đáp lại, lấy thân phận cháu dâu đại phòng Kỷ gia ra cửa giao tế. Kỷ Đại nãi nãi cũng thực khẩn trương, huống chi Kỷ Đại nãi nãi kỳ thật cực muốn nhìn vị Trình tiểu thư kia một chút. Nếu Trình tiểu thư đáp ứng gả vào Kỷ gia, sẽ không tới phiên nàng gả cho Kỷ Hào. Tân hôn yến nhĩ, Kỷ Đại nãi nãi cực kỳ vừa lòng với trượng phu Kỷ Hào. Nguyên nhân chính là vì vừa lòng, nàng mới muốn gặp Trình tiểu thư một lần. Tiệc cưới buổi tối mới bắt đầu, khi Kỷ Đại nãi nãi đi theo phía sau Kỷ Nhị Thái Thái tới Đồng gia. Đồng Kính Thu đã mang theo đại đội nhân mã xuất phát đi đến huyện Nam Nghi đón dâu. Đồng phu nhân tiếp đón các nữ quyến thân hữu, còn không quên nói chính mình vừa lòng với con dâu Trình Tuệ như thế nào. Kỷ Đại nãi nãi nghĩ thầm, đồng phu nhân cũng thật biết giả tạo cảnh Thái Bình nha. Đồng Kính Thu cùng Trình tiểu thư kia làm ra gièm pha, cố tình đệ đệ Trình tiểu thư thành tân khoa giải nguyên. Đồng Kính Thu không nghĩ cưới cũng không được, nam trộm nữ sướng gièm pha như vậy, ở trong miệng đồng phu nhân lại có thể thành duyên trời tác hợp. Ha ha, Kỷ Đại nãi nãi một bụng tâm tư, trên mặt lại một chút đều không hiện ra, cúi đầu ngồi chỗ đó, người khác cũng chỉ nghĩ nàng là tân tức phụ thẹn thùng. Nàng ở trong lòng bố trí Trình Tuệ và Đồng Kính Thu, lại không biết các nữ quyến bất động thanh sắc cũng đang trao đổi ánh mắt. Hóa ra đây là con dâu Kỷ Đại Thái Thái. Nghe nói Kỷ Đại Thái Thái còn đến Đồng gia náo loạn một hồi, thực kỳ cục, nháo gì, ước chừng là hai nhà Kỷ Đồng hai nhà đều hướng nhà Trình giải nguyên đề thân. Trình gia đáp ứng Đồng gia đẩy Kỷ gia, Kỷ Đại Thái Thái liền ghi hận. Ai ra, một nhà có nữ bách gia cầu. Ta cũng thật muốn nhìn con dâu mới của Đồng phu nhân trông ra sao. Dù như thế nào, cũng cường hơn so với vị chất nữ nhà mẹ đẻ Kỷ Đại Thái Thái này. Các nữ quyến trao đổi ánh mắt, cuộc sống hậu trạch nhàm chán, các nàng đối với những việc này cũng rất có hứng thú. Tất cả mọi người lặng lẽ nói chuyện, cũng không mang theo Kỷ Nhị Thái Thái. Kỷ Nhị Thái Thái đau đầu, bởi vì bệnh của đại tàu, liên lụy chính mình cũng bị xa lánh ra khỏi vòng giao tế Tuyên Đô Phủ. Lại vừa thấy Kỷ Đại nãi nãi trẻ tuổi, nửa cúi đầu giống như thực thẹn thùng, lại dựng lỗ tai kiệt lực muốn nghe xem người khác nói cái gì. Vừa ngốc vừa không lên được mặt bàn, tâm kỷ nhị thái thái mệt cực kỳ. Cách chương.